Khi bác sĩ mở hách, chương 68, phần thưởng diệt quái thủ lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy mình trang bức không thành công, Lưu Tư Tê thở dài, đành phải ăn ngay nói thật khụ khụ, ta cũng là suy đoán, ta nhìn các triệu chứng của người bệnh kết hợp phán đoán một phen. Sau đó ta vẫn không rõ ràng cho lắm, nhưng ta loáng thoáng nhớ ruột thừa bên ngoài màng bụng hoàn toàn có các triệu chứng giống như bị sỏi thận, sau đó mới suy đoán, ta cũng không ngờ mình đoán đúng. Lúc này, đám người mới hài lòng nhẹ gật đầu. Này mới đúng nha, nếu Lưu Tư Tề ngươi biết mà chúng ta lại không biết, đây không phải lộ ra chúng ta kém cỏi sao? Kết quả ngươi cũng không biết, như vậy cho thấy tất cả mọi người đều như nhau mà thôi. Năm người hai mặt nhìn nhau cùng cười một tiếng, nhưng khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía hình ảnh phòng phẫu thuật số 3, không khỏi sững sờ. Năm người chúng ta cũng không biết thế nhưng tên hậu sinh này lại biết. Chẳng phải nói, năm người chúng ta đều là hàng lởm sao? Chúng ta, còn không bằng một tiểu hậu sinh. Nghĩ tới đây, mặt mo năm người không khỏi đỏ ửng. Chúng ta không biết là bởi vì chúng ta không hiểu rõ người bệnh. Tiếp tục quan sát, Tiền Lượng hơi sững sờ. Các ngươi nhìn kìa, thủ pháp của tiểu tử này rất thuần thục, các ngươi xem thủ pháp cắt bỏ này thực sự là quá thành thạo, mỗi một bước đều rất tinh xảo. Lưu Tư Tề, ta có một vấn đề, vì sao vết cắt của hắn chỉ có 4 cm? Dựa theo ngay từ đầu xem xét, hắn đã nắm chắc chẩn bệnh là ruột thừa bên ngoài màng bụng, ruột thừa bên ngoài màng bụng khó hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa thế nhưng hắn cắt chỉ có 4 cm là sao? Vấn đề này, đám người nhao nhao nhíu mày, tất cả mọi người lâm vào suy nghĩ, chẳng lẽ 4 cm là kỹ xảo đặc biệt gì sao? Lúc này, Tiền Lượng nói, là tự tin, đám người nhíu mày, Tiền Lượng tiếp tục nói. Ta đoán người trẻ tuổi này, cho dù nắm chắc là ruột thừa lệch vị trí, hắn cũng có thể đảm bảo vết cắt 4 cm hoàn thành phẫu thuật, hắn căn bản không cần tìm kiếm, hắn đây là hiểu rất rõ kết cấu đối với phẫu thuật phần bụng, đủ tự tin với bản thân mình, lúc này mới có thể làm ra quyết định như vậy. Các ngươi nhìn kỹ một chút, thật ra, hắn có thể cắt lỗ hổng nhỏ hơn, nếu như không phải vì cân nhắc an toàn cho người bệnh, khả năng của hắn thì 2 cm là đủ rồi. Bởi vì mỗi một bước của hắn đều thao tác rất thành thạo, trên cơ bản thực hiện theo phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Đây là một thiên tài như thế nào? Mấy phút sau, phẫu thuật hoàn thành. Lúc này, mọi người chợt thấy, hai người số 1 cùng số 2 bắt đầu trước nhưng còn chưa kết thúc. Thật nhanh, số 3 quá lợi hại, vừa nhỏ lại vừa nhanh, nháy mắt, lập tức phân cao thấp. Năm người nhao nhao gật đầu, không nghĩ tới một so đấu đơn giản còn có thể nhìn thấy nhân tài như vậy, đám người đối với ca phẫu thuật tiếp theo tràn đầy chờ mong. Trong lúc chờ đợi, mấy vị chuyên gia hàn huyên, chủ nhiệm Tiền, ngươi hiểu khá rõ đối với phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ, ngươi cảm thấy ca phẫu thuật này thế nào? Lưu Tư Tề hỏi, Tiền Lượng suy nghĩ một phen, nói. Phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ, nói như thế nào đây, đây là một hạng phẫu thuật ra đời là vì muốn khắc phục khuyết điểm của phẫu thuật nội soi cùng phẫu thuật truyền thống, sau đó kết hợp ưu điểm của cả hai mới tạo ra loại phương pháp phẫu thuật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phát hiện, loại phương pháp phẫu thuật này quả thật không tệ, nhưng có một vấn đề, đó chính là tính hạn chế tương đối lớn, cũng chính là rất kén bệnh. Đối với những người phát bệnh thời gian hơi ngắn, sơ đồ cấu tạo máu viêm ruột thừa bình thường không phải quá nặng, vết cắt nhỏ chiếm ưu thế rõ ràng, thế nhưng viêm ruột thừa sinh mủ và viêm ruột thừa lặp đi lặp lại nhiều lần có khả năng dính liền nghiêm trọng, nếu như cố gắng truy cầu vết cắt nhỏ, vết cắt không đủ lớn, không gian thao tác nhỏ hẹp ảnh hưởng tới phẫu thuật dễ dàng tạo thành tổn thương không cần thiết. Vì vậy, nếu như phát hiện viêm ruột thừa sinh mủ, hoại tử vẫn phải căn cứ nguyên tắc an toàn đầu tiên nên phải mở rộng vết cắt. Thật ra, vết cắt nhỏ cũng đang liên tục được cải tiến. Nhưng cụ thể ta cũng không quá mức chú ý, bởi vì những bệnh viện này của chúng ta trên cơ bản chính là vết cắt nhỏ liền dùng kính ổ bụng tương đối thích hợp với những bệnh viện cơ sở hơn, nếu quả như thật có thể hoàn thiện loại phương pháp phẫu thuật này, rồi mở rộng ở các cơ sở, đích thật là một kỹ thuật tạo phúc nhân dân. Đám người nghe xong, nhao nhao gật đầu. Trong khi bọn hắn nói chuyện phiếm, Trần Thương lại có chút hưng phấn. Vừa rồi sau khi đánh giết quái ruột thừa bên ngoài màng bụng cấp 29, hắn nhận được tương đối khá đinh. Chúc mừng ngài, vượt cấp đánh giết quái thủ lĩnh ruột thừa bên ngoài màng bụng sinh mủ cấp 29, nhận được kinh nghiệm. 1.000, nhân dân tệ. 1.000, nhận được một giao phẫu thuật đinh. Chúc mừng đẳng cấp của ngài tăng lên đến cấp 15, nhận được điểm kỹ năng. 1.000 kinh nghiệm trực tiếp để Trần Thương tăng lên đến cấp 15, thu được 1 điểm kỹ năng, cộng thêm lúc trước lấy được 4 điểm, hiện tại hắn đã có 5 điểm kỹ năng. Quả nhiên là quái thủ lĩnh có khác, 1.000 kinh nghiệm, 1.000 khối tiền. Hiện tại, Trần Thương cũng không cần lo lắng nguồn tài chính không rõ ràng, có hệ thống giúp ta đầu tư cổ phiếu, 1.000 khối tiền này quá đơn giản. Làm cho Trần Thương ngạc nhiên nhất lại là ban thưởng thứ 3, bạo một trang bị, một dao phẫu thuật. Dao phẫu thuật của bác sĩ ngoại khoa cùng độc thân cẩu tay khác nhau ở chỗ nào? Chính là quyền trượng pháp sư, binh khí kiếm sĩ nha. Đối với tướng sĩ xông pha chiến đấu mà nói, một binh khí tiện tay quan trọng bao nhiêu? Nếu như nói là phẫu thuật ruột thừa là phẫu thuật tân thủ, thì hiện tại Trần Thương là một tiểu bác sĩ không ra thôn tân thủ, như vậy, một quái ruột thừa bên ngoài màng bụng vừa rồi tuyệt đối là một boss thôn tân thủ. Boss tự nhiên là phải có khí độ của boss, ba cái ban thường này, Trần Thương có thể tiếp nhận giao phẫu thuật màu lục thuộc tính, sắc bén. 1. Tinh chuẩn, 1. Nhìn thấy thuộc tính, hắn lập tức vui vẻ. Sắc bén, 1. Thuộc tính rất tuyệt vời, kim khâu sắc bén. 1. Đã làm cho Trần Thương ý thức được sắc bén bất phàm, hiện tại giao phẫu thuật cũng có thuộc tính này, càng thêm thuận tiện. Về phần tinh chuẩn, 1. Trần Thương còn có chút chưa hiểu rõ. Ca phẫu thuật thứ 2 sắp bắt đầu. Lưu Kiện đứng ở một bên nhìn Trần Thương ngẩn người, hắn đã nhìn bệnh lịch ngây người trọn vẹn 10 phút. Chẳng lẽ người bệnh này lại có triệu chứng gì đặc biệt nghiêm trọng nữa sao? Nghĩ tới đây, Lưu Kiện cũng nhìn không được ngưng trọng lên. Nói thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Trần Thương trần bệnh ruột thừa bên ngoài màng bụng quả thực chấn trụ Lưu Kiện, làm gây tê sư nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy có người chẩn đoán ruột thừa bên ngoài màng bụng trước khi phẫu thuật. Trần bệnh viêm ruột thừa dị vị khá phức tạp, rất dễ xem nhầm bệnh, nếu như có thể sớm phát hiện, chuẩn bị phương pháp trị liệu hữu hiệu, có thể giảm bớt xảy ra biến chứng không cần thiết. Có thể nghĩ cử động vừa rồi của Trần Thương, đến tột cùng là nghiêu cỡ nào. Đến mức hiện tại Lưu Kiện nhìn thấy Trần Thương ngẩn người, theo bản năng coi là ruột thừa đến lần này tột cùng là thần thánh phương nào. Trần Thương khép lại bệnh lịch nói với Lưu Kiến, Lưu lão sư, gây tê đi. Lưu Kiện sững sờ, không vấn đề gì hả? Trần Thương cũng kinh ngạc, vấn đề gì, Lưu Kiện, chính là một bình thường viêm ruột thừa sao? Trần Thương gật đầu, đúng vậy, Lưu Kiện liếc mắt nuốt lời chuẩn bị nói xuống, vậy ngươi xem lâu như vậy làm gì? Dọa ta tưởng lại gặp bệnh nặng gì chứ? Cách chương.